xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với cách hành xử của Liên Kiều, cô luôn đề cao đạo đức, có lý lẽ, có chứng cứ, khiến đối thủ không thể nắm bắt được một chút sơ hở nào. Mỉm cười hạ gục đối thủ, Ư Văn lập tức nổi giận. Không được, tôi không đồng ý, bọn nó sống là con trai tôi, C-H-E-T là ma của tôi. Lời nói ích kỷ như vậy cũng nói ra được, thật đáng khinh. Trong mắt ông ta, hai đứa con trai đều là công cụ làm việc của ông ta, mọi chuyện đều phải phục tùng ông ta, khi về già còn phải phụng dưỡng ông ta. Ông ta không thử nghĩ xem, đã bao giờ ông ta dành cho họ một chút dịu dàng, tại sao lại đòi hỏi nhiều như vậy? Một số người ích kỷ đến đáng sợ, Lâm Hương Hương cũng không vui, Hứa Gia Thiện đang canh tác hơn 10 mẫu đất trong nhà, bốn người nhà cô ta chưa bao giờ ra đồng. Về phần Hứa Tiểu Gia, cậu ấy chịu trách nhiệm mọi việc trong nhà bao gồm giặt giũ, nấu nướng, cho gà ăn và nuôi lợn. Với hai người lao động cường tráng này, bốn người nhà họ có một cuộc sống thoải mái, các con của cô ta được nuôi dưỡng như công tử, tiểu thư nhà quyền quý. Nếu hai anh em này tách ra thì ai sẽ làm mấy việc này? Liên Kiều thờ ơ xua tay nói, được rồi, cô về chuẩn bị tiền mua quan tài đi, mẹ kế Lâm, không phải tôi không muốn cứu cô, mà là chồng cô không muốn cô sống, chắc ông ta đã tìm được tình yêu mới, sau này tài sản nhà cô có được sẽ bị người phụ nữ khác chiếm giữ, người phụ nữ khác sẽ ngủ trên giường của cô, ngủ với người đàn ông của cô và đánh đập con của cô. Khi cô nói, sắc mặt của Lâm Hương Hương càng ngày càng tái nhợt. Cô ta không nhịn được mà trừng mắt nhìn Hứa Văn. Hứa Văn bị oan, làm sao có được tình yêu mới được cơ chứ? Kiều Nhị Liên, cô đang nói nhảm gì vậy, im mồm đi. Kiều Liên thực sự im miệng, cô cúi đầu cầm cuốn sách y lên tiếp tục đọc, bị mê hoặc mà lật từng trang sách, hoàn toàn không nhìn ngó đến những người đang ở trong sân. Lâm Hương Hương lẩm bẩm hồi lâu với cha và anh trai. Con đồng ý, nhưng bọn họ phải ra đi tay trắng. Kho củi cũng phải thu lại, không được cấp đất cho bọn họ. Cô ta muốn xem không có ruộng không có nhà, bọn họ làm thế nào để sống sót. Kiều Liên nhìn cô ta rồi nói, trưởng thôn, con gái của ông thật tàn nhẫn. Thái độ hời hợt của cô khiến Lâm Hương Hương rất lo lắng. Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng phải chữa khỏi bệnh trước đã. Cô ta còn trẻ như vậy, còn muốn sống mấy chục năm nữa. Vậy cô muốn như thế nào? Liên Kiều bình tĩnh nhìn Hứa Gia Thiện. Anh ấy là một người dè dặt nhưng có chủ ý của riêng mình. Hứa Gia Thiện gật đầu với cô, để cô toàn quyền xử lý, sự tin tưởng của anh ấy thể hiện rõ trong lời nói. Liên Kiều trầm ngâm một lát, kho củi thì có thể không cần, nhưng phải cho anh em họ một mảnh đất, phải to. Về phần kho củi, bọn họ sẽ chuyển đi trong vòng 2 tháng. Điều kiện này rất hợp lý, chỉ cần là dân làng, đều sẽ cần có một mảnh đất. Ở những vùng nông thôn như thế này, thứ không thể thiếu nhất chính là đất đai. Trưởng thôn Lâm suy nghĩ một chút. Được, tôi đồng ý, chỉ có đất thì có ích gì. Theo những gì ông ta được biết, anh em nhà họ Hứa không có một xu dính túi, có thể làm được cái gì chứ? Cho dù Hứa Gia Thiện có quan hệ tốt với dân làng, nhưng chừng nào có còn có ông ta ở đây ai dám cho nó vay tiền. Tính toán của ông ta rất hoàn hảo, nhưng ông ta đã quên mất Liên Kiều. Liên Kiều nghịch quyển sách. Ánh mắt có chút lạnh lùng. Hứa Văn, còn ông thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Hứa Văn không đồng ý. Ông ta có thể không cần hai đứa con trai này, nhưng ông ta không cho phép con trai không cần ông ta. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hương Hương nhìn qua. Hứa Văn, nếu ông không đồng ý, tôi sẽ ly hôn với ông. Ông cút đi, con cái và nhà cửa đều thuộc về tôi. Bình thường cô ta không thô bạo như vậy. Nhưng khi mạng sống bị đe dọa, cô ta không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cách thức khéo léo vòng vo gì, thủ đoạn đối phó đàn ông như thế nào cứ tạm gác qua một bên. Hứa Văn như bị dội một chậu nước lạnh, không nhịn được mà dùng mình một cái. Đừng kích động, được rồi tôi nghe lời em. Ánh mắt hai anh em Hứa Gia Thiện tối sầm, tuy đã sớm hết hy vọng với ông ta nhưng vẫn có cảm giác mất mát. Liên Kiều lấy giấy bút ra soạn thảo một bản thỏa thuận chi tiết. Phân chia quyền lợi và nghĩa vụ, từng điều khoản đều cực kỳ chặt chẽ, không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Sau khi viết thành 4 bản xong, cô đọc lại trước mặt mọi người, vẻ mặt trưởng thôn Lâm càng ngày càng cổ quái, Bản thỏa thuận nghiêm ngặt như vậy ngay cả ông ta cũng không viết được. Cái này còn chuyên nghiệp hơn cả luật sư rồi. Hai bên đều không có ý kiến phản đối nào. Tất cả cùng ký vào 4 bản thỏa thuận và lăn dấu vân tay. Liên Kiều nhận lấy. Cô kiểm tra từng bản một. Xác nhận không có vấn đề gì sau đó mới nhìn về phía trưởng thôn Lâm. Trưởng thôn Lâm và tôi làm nhân chứng. Ông thấy thế nào? Nói là đang hỏi ý kiến. Nhưng thực ra lại không cho phép đối phương từ chối. Rõ ràng đó là một hành vi rất mạnh mẽ, nhưng kèm theo giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười nhẹ nhàng, không hề khiến người khác phản cảm. Ngược lại, nó dịu dàng thanh mát giống như một cơn gió mùa xuân. Trưởng thôn Lâm vô thức nhận lấy bản thỏa thuận, ký tên và lăn dấu vân tay lên phía trên. Tương tự, Liên Kiều cũng làm như vậy, mỗi bên sẽ giữ một bản, người làm chứng mỗi người sẽ giữ một bản. Tuy không được pháp luật bảo hộ, nhưng ở vùng sâu vùng xa, phong tục, lệ làng là những quy tắc có thể trói buộc con người. Hứa Gia Thiện cầm bản thỏa thuận, tay hơi run, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, hai anh em không còn bị người khác khống chế, cũng không phải ngày ngày phải làm việc từ sớm đến khuya mà không kiếm được một đồng. Không có ruộng cũng không sao, cùng lắm thì đi làm việc vặt. Liên Kiều rèn sắt khi còn nóng, ngày mai tôi sẽ đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Trưởng thôn, theo thỏa thuận, ông phải hợp tác đấy nhé. Được, sắc mặt trưởng thôn Lâm khó coi, đến lúc này ông ta mới phát hiện ra một chuyện. Toàn bộ quá trình đều nằm trong tầm kiểm soát của Liên Kiều, khiến cho tất cả mọi người đều đi theo ý của cô. Loại năng lực kiểm soát trong im lặng như thế này thực sự rất đáng sợ. Bây giờ đã được chưa? Liên Kiều vào phòng, một lúc sau cô ấy cầm một chồng thuốc đi ra. Đây là 10 gói thuốc, mỗi ngày một gói. Đun 3 bát nước lấy 1 bát, uống làm 3 lần. Phía trên có ghi giá một gói thuốc vốn dĩ là 10 tệ, nhưng nể mặt trưởng thôn Lâm, tôi sẽ giảm giá một nửa, ngoài ra 10 tệ là phí chẩn đoán và điều trị. Cô ấy đã điều chỉnh công thức, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cả người Lâm Hương Hương run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cô, đã chuẩn bị từ sớm, lần đầu gặp đã nhìn ra bệnh của tôi rồi à, không chỉ vậy, cô còn cầm thuốc chờ sẵn. Cảm giác như tất cả đều nằm trong dự tính của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt trưởng thôn Lâm tối sầm, trong lòng trầm xuống. Cô gái này nhìn như đang cười, nhưng thực ra lại là người khó hiểu. Là kẻ thù của cô, e rằng ông ta dùng mình. Ông ta thực sự đang toát mồ hôi lạnh giữa trưa hè. Liên Kiều cười không nói gì. Sau 10 thang thuốc, tôi sẽ phát thuốc cho đến khi khỏi bệnh. Tôi là người rất có nguyên tắc, không lừa gạt tiền của người khác. Hừ, lần này Lâm Hướng Hương không dám nói thêm gì nữa. Cô ta muốn chữa khỏi bệnh của mình trước đã. Cô ta quay người bỏ đi. Theo sau là một đôi trai gái. Hứa Văn hung tợn nhìn chằm chằm hai đứa con trai của mình, như muốn ăn thịt chúng. Nhưng không ai để ý đến ông ta. Trưởng thôn Lâm và con trai mỗi người một bên kéo ông ta ra ngoài. Giọng nói nhẹ nhẹ của Liên Kiều từ phía sau truyền đến. Đi cẩn thận không tiễn. Đúng rồi, nhắc nhở thêm một câu là có thể đắc tội ai chứ đừng đắc tội với thầy thuốc, bởi vì vào thời điểm quan trọng có thể cứu được một mạng. Cả người trưởng thôn Lâm cứng đờ rồi bước đi nhanh hơn. Chờ mọi người đã đi hết, Liên Kiều đưa 70 tệ cho Hứa Gia Thiện. Anh họ, hai người đừng nghĩ tôi lo chuyện bao đồng. Số tiền này anh cầm lấy mà xây nhà, em cũng không biết có đủ không. Hứa Gia Thiện liều mạng lắc đầu. Không, đây là tiền của em. Bọn anh không thể lấy được, bọn anh còn phải cảm ơn em đã giúp đỡ bọn anh rất nhiều. Cách chương.